Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 196 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong một hang động âm u và ẩm thấp, những tiếng kêu liên tục vang lên. Không, không, làm ơn thả tôi ra. Tôi không muốn vào Hồng Nhan Cốc. Cứu với. Cốc chủ, xin hãy tha cho tôi đi. Những người phụ nữ đeo còng tay và xiềng xích trong hang động khóc lóc. Xung quanh là một nhóm người Hồng Nhan Cốc mặc đồ đỏ, tay cầm kiếm, vô cảm đứng nhìn tứ phía. Bất cứ người phụ nữ nào không nghe lời sẽ bị đâm một nhát không thương tiếc. Mà cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngồi khoanh chân trước những người này, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt bà ta là một cái vạc rất lớn. Không biết trong vạc nấu canh gì, mùi lạ nồng nặc tỏa ra. Xung quanh có bốn người đứng thêm vào đó một số nguyên liệu. Nước canh trong vạc sôi sùng sục, khói dày cuồn cuộn, nhưng không thể trôi ra khỏi hang, khiến trong hang ngập khói. Cốc chủ, sắp đến lúc rồi. Thánh nữ đi tới, kính cẩn thì thầm. Được. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở mắt, khàn giọng nói. Bắt đầu dâng lễ. Cốc chủ, người có muốn nghĩ lại không? Người cũng biết phương pháp này sẽ tổn hại rất lớn đối với mình. Một khi sử dụng, sẽ không thể khôi phục trong vòng 3 năm. Thánh nữ do dự một hồi, hạ giọng thận trọng nói. Hà tất phải vì một lâm thần y, mà khiến cho người phải trì hoãn việc đăng thiên thành thần chứ? Nếu tôi không giết hắn ta, sẽ có tâm ma. Nếu tâm ma không bị đuổi đi, tôi sẽ không thể trở thành thần được. Cho nên đây cũng là một cách để tôi chứng minh. Không nói nhảm nữa, nhanh chóng thi hành đi. Cốc chủ cau mày hét lớn. Thánh nữ do dự, cô ta chỉ biết thở dài rồi gật đầu đồng ý. Mang canh lên. Chủ nhân của Hồng Nhan Cốc hét lớn. Một đệ tử Hồng Nhan Cốc đến với một bát canh. Chủ nhân của Hồng Nhan Cốc lấy bát canh và uống ngay lập tức. Uống hết một bát canh đặc, bà ấy vẫy vẫy tay. Ngay lập tức có một đệ tử lôi hai người phụ nữ trong nhóm phụ nữ bị còng tay, còng chân, rồi lôi về phía vạc. Không, không! Cốc chủ, cứu mạng, cứu mạng! Hai người phụ nữ hét lên một cách cuồng loạn, nhưng không có ích gì cả. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng hoàn toàn không mảy may để ý. Bà ta không quan tâm đến cái gọi là sinh mệnh. Tất cả những gì mà bà ấy quan tâm là số phận của chính mình. Cho vào đi! Người kia trực tiếp tóm lấy hai người và ném vào trong vạc. Ngay khi cả hai rơi vào vạc, họ lập tức vùng vẫy và la hét như điên. Cứu! Tiếng hét không dứt, hai người dùng tay đập vào thành vạc, vùng vẫy thoát ra. Nhưng khi vừa bò ra khỏi nồi canh đang sôi, họ lại bị những người canh gác vạc đẩy ngã xuống. Thật vinh dự cho cô là vật hy sinh cho cốc chủ, không biết tốt xấu là gì cả. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bật cười. Nhưng ngay khi giọng nói vừa cất lên, một con dao găm đã đâm thẳng vào lưng của cô ta. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhanh nhẹn, nhanh tay lập tức nắm lấy dao găm. Cô... Nghiêm Hân! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ đệ tử phía sau. Nữ đệ tử tên là Nghiêm Hân ngay lập tức gia tăng sức mạnh, nhưng cô ấy không thể di chuyển con dao găm thêm nữa. Tôi đối xử với cô không tệ, cô dám phản bội tôi sao? Xem ra cô cũng muốn làm vật hy sinh. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc dứt khoát nói. Bà muốn làm tổn thương em gái tôi. Làm sao tôi có thể tha thứ cho bà chứ? Nghiêm Hân gầm gừ, sau đó tăng thêm sức mạnh. Nhưng cho dù cô có cố gắng dùng lực như thế nào, cũng không thể làm cho dao găm tiến thêm chút nữa. Nghiêm Hân biết rằng cô đã thất bại, ngay lập tức buông ra, cố gắng chạy trốn. Nhưng quá trễ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vung tay lên, áp lực vô cùng lớn giáng xuống Nghiêm Hân. Nghiêm Hân đang nằm trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, nhưng vô cùng khó khăn. Cô như bị một tảng đá lớn đè lên vậy. Em gái cô là ai? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hỏi. Nghiêm Hân nghiến răng không nói gì cả. Cô đã bị Hồng Nhan Cốc tẩy não. Cô không nên có em gái. Xem ra món canh tái sinh của Hồng Nhan Cốc không thể xóa sạch cảm xúc của cô. Trong trường hợp đó thì tôi có thể xóa cô hoàn toàn thôi. Cô nói em gái mình bị tôi hại chết. Vậy thì giờ tôi sẽ đưa cô đi đoàn tụ với em gái của mình. Sau khi nói xong, cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫy tay. Trước tiên, cho cô ta vào nồi đi. Vâng, cốc chủ. Những đệ tử còn lại không dám do dự, lập tức xông tới, vác Nghiêm Hân đi tới vạc dầu. Nghiêm Hân không nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cô ta đã dám làm thì đã không còn ý định sống nữa. Chỉ là cô ấy không thể chịu đựng được những yêu quái như vậy vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Cô sẽ không bao giờ chết. Nghiêm Hân gầm gừ. Tôi chỉ sống lâu hơn cô thôi. Khuôn mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cảm. Nghiêm Hân vô cùng đau khổ, bất lực. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên. Điều đó không hẳn là đúng đâu. Lâm Thần Y. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào người đang bước tới một cách hung tợn và phẫn uất. Nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm, vẻ mặt vô cảm bước vào hang động trống trải này. Nơi này nằm trong một hầm trú ẩn hoang vắng ở bờ bắc của Hồ Trúc Nam. Mảnh đất này được một người bí ẩn mua một tháng trước. Hầm trú ẩn bò hoang bên dưới khu đất này nghiễm nhiên trở thành địa điểm của người mua bí ẩn này. Phan Lâm không thể ngờ rằng cốc chủ Hồng Nhan Cốc sẽ trốn ở nơi này. Cho đến khi Đình Văn Vượng đánh hơi được manh mối và nhờ người kiểm tra hồ sơ giao dịch bất động sản quy mô gần đây ở gần Giang Thành và phong tỏa nơi này lại, người mua bí ẩn đương nhiên đến từ Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm chưa bao giờ nghĩ rằng Hồng Nhan Cốc đã bắt đầu bố trí ở Giang Thành một tháng trước, dự định tự mình giải quyết. Nhưng cuối cùng thì đã quá muộn. Nhìn về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc, buổi lễ của cô ta lẽ ra vẫn chưa bắt đầu. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y đến rồi. Lâm Thần Y, cứu, cứu chúng tôi với. Làm ơn giúp chúng tôi với. Thấy Phan Lâm đi vào, những người phụ nữ này vui mừng khôn xiết, từng người một kêu cứu. Nghiêm Hân thậm chí còn chạy đến bên cạnh Phan Lâm, choàng tay qua người anh, sốt sắng nói. Lâm Thần Y, xin hãy cứu chị em tôi với. Kẻ này là một con quái vật giết người không chớp mắt. Tôi cầu xin anh hãy giúp chúng tôi. Đừng lo lắng, cô ta sẽ không làm được gì khi tôi đến đâu. Phan Lâm vỗ vỗ vai cô ta, sau đó đi về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc với ánh mắt kiên định. Tuy nhiên, cốc chủ Hồng Nhan Cốc không hề hoảng sợ, mà còn nheo mắt cười. Lâm Thần Y, anh thực sự nghĩ rằng mình đã thắng sao? Anh quá ngây thơ. Vì anh đã đến đây, vậy thì hãy ở lại làm vật hy sinh của tôi đi. Vừa nói xong, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên giơ tay, nắm lấy người phụ nữ bị trói ở tay và mắt cá chân. Tất cả mọi người đều chìm trong hơi thở mạnh mẽ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hất nhẹ cánh tay của mình. Bà ta bay về phía cái vạc ở đây một tiếng vèo. Phan Lâm vẻ mặt căng thẳng, lập tức chạy tới, đá qua. Chiếc kiềng lớn bị đổ và món canh nóng hổi tràn ra ngoài. Giây tiếp theo, Phan Lâm bị đánh mạnh vào lưng, cả người lảo đảo bay ra. Nhưng anh không dừng lại ở đó, mà đột ngột nhìn lại phi cây kim bạc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không né tránh. Kim bạc xuyên qua người của bà ta, khiến cho cơ thể bà ta ngưng trệ trong giây lát. Phan Lâm lập tức rút kiếm của người bên cạnh chém vào cổ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tuy nhiên, ngay lúc lưỡi kiếm tiếp cận, kết thúc rồi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên giống lên, một trận đò như máu trực tiếp xông vào trong cơ thể của bà ta. Cái gì? Phan Lâm sững sờ. Thanh kiếm sắc bén trong tay vỡ thành chục mảnh, cả người văng ra ngoài nặng nề ngã xuống đất. Khi Phan Lâm đứng dậy, anh phát hiện cốc chủ Hồng Nhan Cốc thực sự đã tiết ra một đợt máu khác. Lúc này cơ thể của bà ta chảy nhiều máu, trên người nứt ra nhiều chỗ, toàn thân toàn là máu, da đầu run lên. Tốt hơn hết là nên tiết chế các đòn tự gây hại cho bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không có tôi thì bà sẽ chết bất đắc kỳ tử đó. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm Thần Y, anh hoàn toàn không hiểu tôi. Anh không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì đâu. Anh có nghĩ rằng nếu như ngăn cản tôi ném chúng vào vạc để tinh luyện, tôi sẽ không lấy được quyền lực tôi muốn. Anh đã sai. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mỉm cười, khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi, điên cuồng và kiêu hãnh. Có vẻ như bà ta đã chiến thắng trong cuộc chiến này. Phan Lâm cau mày lại. Mơ hồ anh cảm thấy có chút tồi tệ, nhưng anh không thể nói vấn đề là ở đâu. Anh Lâm, anh tự hào về nó. Nó hẳn là cây kim bạc của anh có đúng không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên cười hỏi. Kim bạc sao? Phan Lâm nhìn không được mà hô hấp ngừng lại. Trong người đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, đột ngột quay đầu lại quát các cô gái. Đi đi! Tuy nhiên đã quá muộn. Lâm Thần Đi, bây giờ cho anh xem kim châm của tôi. Đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên trở nên đỏ bừng, máu tràn ra khắp người trong vô thức sôi trào. Anh có thể thấy máu ở nhiều chỗ từ từ đông đặc lại như nhựa, biến thành những vết như kim châm. Ngay sau đó, những cây kim máu này trực tiếp phát nổ, đầu giống như là một cái kim và đuôi của nó nối với nhau bằng một sợi dây mỏng đỏ mạnh như một sợi chỉ. Nó giống như là những sinh vật sống nhắm vào những người phụ nữ ở mọi hướng, chọc thẳng vào cơ thể của bọn họ. Phan Lâm vội vàng dùng kim bạc chặn lại nhưng vô dụng, vì bản thân những cây kim máu này là chất lỏng nên vũ khí sắc bén không thể ngăn chặn chúng hoàn toàn. Cuối cùng, những mũi kim máu này đều xuyên vào cơ thể những người phụ nữ xung quanh. Những người phụ nữ run rẩy, mắt tròn mở to, miệng há to, rồi cơ thể họ cứng đơ nhưng không thể cử động. Họ dường như là những con rối được kết nối với nhau, đứng tại chỗ. Sau đó, có một âm thanh khủng khiếp và kỳ lạ. Nó đến từ những sợi chỉ mảnh nối những người phụ nữ này. Phan Lâm trợn tròn mắt nhìn cảnh này, có thể thấy rằng sau khi những sợi mỏng manh này được kết nối với những người phụ nữ cùng với những cây kim bạc kia, chúng điên cuồng hút máu từ cơ thể của những phụ nữ này. Trong một thời gian ngắn, diện mạo của hàng nghìn phụ nữ trên hiện trường nhanh chóng già đi và khô héo. Trước sau chưa đầy 20 giây, 3.000 cô gái trẻ ở hiện trường đã trở thành những bà lão. Đó là một kỹ thuật độc ác chống lại thiên địa. Đồ khốn! Phan Lâm nghiến răng, lập tức ném kim bạc ra. Nhưng vào lúc này, da của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đỏ như máu, giống như thép, không thể bị kim bạc đâm thùng. Anh không thể đánh vào được. Phan Lâm khẽ giật mình, nghiến răng nghiến lợi chạy tới. Nhưng khi vừa đến gần, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã giơ tay vẫy nhẹ. Phan Lâm đột nhiên bị chấn động, mà đẩy ra ngoài đập mạnh xuống đất, khiến cho việc đứng dậy đặc biệt khó khăn. Thoạt nhìn ngực của anh thực sự rớm máu và bị móp xuống. Phan Lâm không khỏi nôn ra máu, hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cốc chủ Hồng Nhan Cốc đằng kia. Lúc này, những chiếc kim máu nối hàng nghìn phụ nữ đã bong ra và biến mất. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc dường như đã hoàn thành việc hy sinh. Bà ta nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng hoặc tận hưởng, và hàng ngàn phụ nữ đó đã biến thành những bà già. Tất cả đều ngã xuống đất, gầy gò rồi chết đi. Phan Lâm quan sát một chút, hầu như tất cả phụ nữ ở đây máu đều bị hút sạch. Tuy rằng còn có hơi thở, nhưng không khác gì là đã tử vong. Anh có cảm nhận được nó không? Lúc này cốc chủ Hồng Nhan Cốc mới lên tiếng. Trong giọng nói của bà ta có một tia kinh ngạc khiến cho người khác phải ghen tị. Khi cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở mắt ra lần nữa, đồng tử của bà ta không còn thấy nữa. Tất cả những gì còn lại là một màu đỏ như máu. Như thể có một con quỷ vậy. Phan Lâm ho khan đứng lên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc từng bước tiến về phía anh. Ngay lúc đó, Phan Lâm dường như cảm thấy có một ngọn núi đang đè lên người mình. Cảm giác hụt hẫng không thể diễn tả bằng lời. Lúc này, Phan Lâm trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Một người như vậy, anh làm sao mà có thể đánh bại đây? Phan Lâm hô hấp không khỏi gấp gáp. Anh đã cố gắng hết sức để xoa dịu tâm trạng đầy sóng gió của bản thân và muốn hành động. Nhưng trong giây tiếp theo, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại giơ tay. Bốn tiếng kêu răng rắc, đồng thanh phát ra, sắc nét, gần như là đồng thời. Sau đó, Phan Lâm đột nhiên ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Thoạt nhìn, hóa ra giờ phút này, tứ chi của anh đã bị bẻ gãy. Nỗi đau dữ dội, không thể che giấu được sự bàng hoàng bên trong. Đây có phải là cốc chủ Hồng Nhan Cốc không? Phan Lâm vẻ mặt khó tin. Một suy nghĩ, một hành động đã dễ dàng hủy bỏ anh. Bây giờ bà ta mạnh đến mức nào đây? Lần này anh đã cảm nhận được chưa? Thần thông, quyền năng tối cao. Người đứng ở trước mặt anh bây giờ, chân chính duy nhất trên đời này, anh có quyền gì mà đứng đối mặt với thần chứ? Khuôn mặt vốn dĩ thanh tú, quyến rũ, giờ đã trở nên đỏ như máu và kỳ quái. Cấm thuật như vậy, di chứng do nó mang lại hẳn là chưa từng có. Có đáng để đánh đổi tính mạng của 3.000 người này và cả đời này để đổi lấy sức mạnh trước mắt không? Phan Lâm khàn giọng nói. Có gì mà không đáng chứ? Miễn là có thể giết chết anh, mọi thứ đều đáng giá. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nham hiểm. Bà cứ căm hận tôi như vậy sao? Đương nhiên, anh chỉ là con kiến hôi. Đừng lo lắng, bổn tôn sẽ không vội giết anh. Giết anh như thế này thì quá là dễ dàng. Anh hại bổn tôn thành như vậy, Bổn tôn nhất định muốn anh sống, không bằng chết. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười khổ một tiếng, sau đó đi về phía Phan Lâm, vươn tay định chạm vào Phan Lâm. Móng tay 10 ngón của bà ta lúc này trở nên cực kỳ mảnh mai, móng tay sắc bén như lưỡi liềm. Nhưng vừa mới chạm vào ngực của Phan Lâm, da thịt trên ngực anh như bị cắt ra, máu tràn ra. Đợi chút, Phan Lâm nói ngay. Cầu xin lòng thương xót sao? Chỉ cầu xin sự thương xót, bổn tôn trông đợi sự hoảng loạn của anh. Cầu xin lòng thương xót với tôi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn. Bà đã thực sự mong đợi nó, bởi vì bất kỳ ai cũng nên tỏ ra hoảng sợ, sợ hãi hoặc tôn kính bản thân bà ta. Chỉ có Phan Lâm là đã chống lại bà ta. Làm sao cốc chủ Hồng Nhan Cốc có thể sẵn lòng chứ? Bà ta nhìn chằm chằm Phan Lâm thật kỹ, cười khổ. Chỉ cần Phan Lâm lộ ra dáng vẻ như vậy, bà ta biết rằng mình đã chiến thắng. Tuy nhiên, Phan Lâm thì không. Anh nhìn cốc chủ Hồng Nhan Cốc lắc đầu. Cầu xin lòng thương xót sao? Bà nghĩ nhiều rồi. Bây giờ ai mới là người nên cầu xin lòng thương xót? Đã đến nước này, anh còn cứng đầu sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tức giận. Tôi sẽ chặt đứt thân thể của anh, cho anh một sợi dây, cho anh chết từ từ, để cho anh cảm thấy vô tận tra tấn, thống khổ. Nói xong liền bắt đầu. Nhưng một giây tiếp theo, Phan Lâm lại hét lên. Dừng lại! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khẽ rung lên, đặc biệt khó chịu mà liếc nhìn Phan Lâm. Tuy nhiên, Phan Lâm không nhìn bà ta, mà là nhìn sang một bên khác. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hơi giật mình, rất khó hiểu nhìn theo Phan Lâm sang bên phải. Nhưng tại thời điểm này, bức tường của hang động đột nhiên bị phá vỡ bởi sức mạnh. Rất nhiều tảng đá khổng lồ bay về phía bên này. Toàn bộ hầm trú ẩn của trận không kích run lên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc sừng sốt, lập tức vung tay lên vẫy vẫy. Tất cả các tảng đá đã bị vỡ tan. Bên trong hầm trú ẩn vắng vẻ này đầy khói bụi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn chằm chằm. Nhưng nhìn vào màn xương xám xịt, vài bóng người cao lớn bước vào. Tổng cộng có 5 người, tất cả đều mặc áo choàng đỏ. Sau khi lớp bụi rơi xuống, cuối cùng dung mạo của những người này cũng xuất hiện trong mắt của hai người. Có 3 nam và 2 nữ. Mỗi người bọn họ đều là vô cùng tuấn nam mỹ nữ. Làn da như ngọc, trên người đều có chút hào quang, không có ngoại lệ. Đều là tóc trắng, trên tay đều cầm một lưỡi kiếm cực lớn. Trên mỗi một lệnh bài đều viết một chữ rất lớn. Chắc chắn rồi, tuyệt phạt. Mọi người cuối cùng cũng đã đến. Phan Lâm lẩm bẩm. Cái gì? Lâm thần đi, đây có phải là tiếp viện mà anh đã tìm được không? Khóe miệng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhếch lên. Bà ta không nhịn được cười. Tại sao lại đưa họ đến đây chịu chết chứ? Hay là anh muốn tìm thêm người để chôn cùng? Sau khi nói xong, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên giơ tay, túm mấy người đi đến. Khí tức cuồng bạo phóng ra khỏi lòng bàn tay của bà ta, hóa thành một cơn gió máu. Khi bao trùm lên những người đó, nó biến thành những lòng bàn tay to lớn, rất kinh người và hung tợn, đột nhiên nắm vào. Nếu là người bình thường, lòng bàn tay đẫm máu này tất yếu sẽ bị nghiền nát thành thịt viên. Tuy nhiên, trong lòng bàn tay đẫm máu đánh vào những người đàn ông và phụ nữ này, nó không hề hấn gì cho phía bên kia. Ngược lại, đối phương khẽ nhúc nhích thần tới. Dưới tất cả gió máu này đều tan tành hư không. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã vô cùng sừng sốt, nhưng bà ta thấy người lãnh đạo hét lớn. Cô là cốc chủ Hồng Nhan Cốc, Tiêu Bất Hồng sao? Câu hỏi lạnh lẽo đến tận xương cốt. Sức mạnh phát ra từ âm thanh khiến cho người ta không thở được. Không có nghi ngờ gì rằng 5 người bước vào đã tách biệt khỏi thế giới. Mỗi một người e rằng đều là siêu cấp cao thủ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao 5 sức mạnh siêu việt này lại xuất hiện đây? Các người là ai? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhận ra những kẻ này thì lập tức cực kỳ cảnh giác, cẩn thận hỏi. Chúng tôi là người của Hiệp hội Thiên Khải. Tiêu Bất Hồng, cô không chịu nhận trừng phạt vì vi phạm quy chế hội nghị, thậm chí còn định làm hại tính mạng của Tài Quyết Thiên Khải. Tính chất nghiêm trọng. Theo yêu cầu của Hiệp hội chúng tôi sẽ sử dụng tuyệt phạt cho cô. Người đàn ông lấy ra một thứ trông giống như là một cuốn sách xét xử và đưa nó cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Sau đó 4 người còn lại cùng nhau hét lên. Còn không mau quỳ xuống nhận tội, mau nhận tuyệt phạt. Âm thanh giống như sấm rền vang dội chói tai. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng kinh ngạc, nhìn 5 người trước mặt với vẻ mặt không thể tin nổi. Cái gì? Tôi sao? Tôi đã vi phạm quy tắc của đại hội sao? Tôi sẽ cho cô 30 giây. Trong vòng 30 giây, nếu cô quỳ xuống và chấp nhận tuyệt phạt, cô có thể tránh được cái chết. Nhưng tất cả các kỹ năng của cô phải bị hủy bỏ và tay chân của cô nên bị chặt để cho cô thấy cô là người như thế nào. Nếu cô từ chối quỳ xuống và thú nhận, sau 30 giây sẽ bị trừng phạt tử hình và không được dùng thứ. Người đứng đầu lại hét lên. Họ không nghe lời giải thích, chỉ cần làm theo quy trình. Sắc mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng khó coi. Bà ta đột ngột quay đầu lại, nhìn Phan Lâm vẫn đang nằm trên mặt đất. Bà ta hét lên. Anh làm ra sao? Phải không? Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi đang yêu cầu cô. Nhóm người chặn bà ngoài Giang Thành là đội tài quyết Thiên Khải. Các người không tin họ, còn tưởng họ là diễn viên do tôi phái tới. Bây giờ đội tài quyết Thiên Khải đang tức giận. Làm sao có thể trách tôi chứ? Phan Lâm nói. Đồ khốn kiếp, đồ hèn hạ. Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có chết thì anh cũng đừng mong được sống. Tôi bây giờ muốn anh xuống địa ngục đi cùng tôi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hoàn toàn không lo lắng, gầm lên và vỗ vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm dường như đã bị đánh thùng lồng ngực, xương cốt đều tan nát, máu thịt chìm xuống, trong miệng nôn ra mấy ngụm máu. Nhưng anh vẫn chưa chết. Mệnh mạch sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc giật mình. Phan Lâm thật sự đã bảo vệ huyết mạch của mình bằng kim bạc trước. Hai mắt lạnh lùng, bà ta tức giận, định đập vỡ cây kim bạc của Phan Lâm, cưỡng bức cắt đứt mệnh mạch của anh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, thì một luồng ánh sáng vàng đột nhiên rơi xuống từ trên đầu của bà ta, cố gắng che bà ta lại. Khuôn mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc thay đổi, bà ta vội vàng né tránh. Phan Lâm phía dưới cũng sợ kinh hãi, cố hết sức để xoay người sang một bên. Khi ánh sáng vàng rơi xuống, nó trống rỗng. Nhưng sau khi chạm vào ánh sáng vàng, mặt đất bên dưới bị cưỡng bức tan chảy. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng tức giận. Nhưng hãy nghe năm người này nói. Tiêu Bất Hồng, 30 giây đã trôi qua. Bà không hối cải. Vậy thì chúng tôi sẽ sử dụng tuyệt phạt. Xin hãy chuẩn bị. Nói xong, năm người cùng nhau bước về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Đồ khốn kiếp! Các người nghĩ rằng cốc chủ Hồng Nhan Cốc sẽ sợ các người sao? Còn đại hội thì sao đây? Hôm nay, tôi muốn nói cho các người biết, mọi thứ trong mắt Tiêu Bất Hồng tôi chẳng khác gì lũ kiến hôi trên mặt đất. Tôi có thể tùy ý dẫm trên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm lên, giơ tay siết chặt. Không gian đột ngột nổ tung, mặt đất đột ngột rung chuyển. Những làn sóng hùng mạnh từ vụ nổ dữ dội dường như phá hủy mọi thứ. Giây tiếp theo, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại giơ tay vẫy năm người. Tảng đá to lớn phía trên bất ngờ đổ sập xuống, đập thẳng vào mặt của năm người. Năm người bị nhấn chìm, toàn bộ hầm trú ẩn của trận không kích cũng bị đánh sập, toàn cảnh hỗn loạn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn về hướng sụp đổ, tuy nhiên, thật đáng thất vọng, tảng đá sụp đổ trực tiếp vỡ ra thành nhiều mảnh. Rồi một lệnh bài khổng lồ bằng sắt lao ra khỏi tảng đá và lơ lửng trên bầu trời. Tiêu Bất Hồng, bà có đủ dũng khí để đối mặt với việc bị tuyệt phạt không? Bà đáng chết. Thủ lĩnh của tuyệt phạt vô cùng tức giận. Trong khi gầm rú điên cuồng, anh ta vẫy lệnh bài khổng lồ bằng sắt, đập nó về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngay lập tức giơ hai tay lên cao, giải phóng sức lực vô hạn, định ngăn chặn lệnh bài lại, thậm chí là muốn xé nát nó ra. Nhưng dù bà ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì cũng chẳng có ích lợi gì cả. Nó giống như là núi đè lên trên, rơi thẳng xuống. Sức lực của cốc chủ Hồng Nhan Cốc mạnh đến đâu cũng không thể chống lại được. Sắc mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc thay đổi kinh khủng, vội vàng tránh đi. Lệnh bài chạm đất, mặt đất lập tức nổ tung, mặt đất rung chuyển, mặt đất nứt ra. Phan Lâm cũng bị sóng xung kích tạo ra bởi cú đánh vừa rồi, khiến cho bay lên sau đó nặng nề rơi xuống đất. Giáo chủ, anh không sao chứ? Lúc này một người lao vào lỗ thùng, chính là Lưu Tình. Tôi ổn. Phan Lâm khàn giọng nói, được giúp đỡ. Giáo chủ, tay chân của anh... Không sao đâu. Đưa tôi ra ngoài trước, cho tôi uống thuốc. Nhưng vết thương nhỏ này sẽ sớm lành lại thôi. Vâng, tình huống ở đây... Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Phan Lâm nhìn chằm chằm cốc chủ Hồng Nhan Cốc cùng với năm vị cường giả vô song ở phía xa. Khàn giọng nói, người ở đây, không ai có thể đi. Lập tức phong tỏa nơi này, đưa tôi đi, nhanh lên. Vâng. Nghiêm Tinh gật đầu, sau đó xoay người kéo Phan Lâm đi về phía xa. Ngay tại một khu đất trống không xa, giống như là cốc chủ Hồng Nhan Cốc, cũng có một cái vạc khổng lồ, còn có canh đặc đang sôi trong vạc. Nghiêm Tình đưa Phan Lâm vào vạc. Phan Lâm lập tức nói, ném tôi vào đó đi. Cái gì? Nghiêm Tình choáng váng. Nhanh lên! Phan Lâm trầm giọng. Một nhóm cứu hộ đến hiện trường bị tuyệt phạt. Theo chỉ dẫn của Phan Lâm, họ đã giải cứu những người phụ nữ hấp hối bị cốc chủ Hồng Nhan Cốc hút máu rồi gửi họ đến học viện phái Nam Y. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc và những người thuộc nhóm tuyệt phạt vẫn đang chiến đấu với nhau. Ở ngoại vi khu vực này, đích thân Trịnh Nam Thiên dẫn đầu các cao thủ rút ra từ các đội xung quanh để phong tỏa hoàn toàn khu vực này. Đương nhiên, đây cũng là Phan Lâm sắp xếp. Nhưng thấy tiếng nổ chói tai ở khu vực trung tâm, sắc mặt của Trịnh Nam Thiên rất xấu. Với quy mô trận pháp như vậy, không hổ là tồn tại của khu trung tâm, nhất định phải là một siêu cấp cao thủ ngất trời. Làm sao người thường có thể đối phó với một người như vậy chứ? Lúc này Hà Vĩ Hùng đã rút một đội nhân viên y tế ra khỏi phái Nam Y và mang theo một nhóm phụ nữ già nua, ọp ẹp, chính là những người đã bị cốc chủ Hồng Nhan Cốc hút khô máu. Anh Hà! Trịnh Nam Thiên hét lên ngay lập tức sau khi nhìn thấy điều này. Anh Trịnh, có chuyện gì vậy? Hà Vĩ Hùng sững sờ hỏi. Lâm Thần Y đâu? Chuyện gì đang xảy ra bên trong vậy? Anh ấy có kế hoạch gì vậy? Trịnh Nam Thiên lo lắng hỏi. Thầy Lâm cũng đang ở bên trong, nhưng là bị thương, xem ra đang lành. Lão Trịnh, anh chỉ cần ở lại đây, đừng để người khác tùy ý rời đi. Thầy Lâm lẽ ra phải nói với anh. Hà Vĩ Hùng nghiêm túc nói. Cái gì? Lâm Thần Y bị thương sao? Trịnh Nam Thiên sừng sốt. Sau đó anh ấy còn ở trong đó để làm cái gì vậy? Sao anh không đưa anh ấy đi ra ngoài? Trịnh Tương Quân không cần phải hoảng sợ. Thầy Lâm đã đoán được rằng mình sẽ bị thương và đã sẵn sàng. Nhưng vẫn còn rất nhiều cô gái đã bị thương bởi cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Thầy ấy đã yêu cầu chúng tôi gửi tất cả về điều trị. Hà Vĩ Hùng nói. Đã như vậy, cậu ấy đã bảo tôi phong tỏa nơi này. Anh làm gì vậy? Sao không vào bắt người đi? Trịnh Nam Thiên hỏi. Hà Vĩ Hùng lắc đầu. Không biết chính xác lời thầy nói. Anh ấy chỉ cảm thấy sức lực của ngài có lẽ không bắt được người ở bên trong đâu. Thứ hai, chính là ngăn cản viện binh của người đó phá rối tình hình. Viện binh sao? Trịnh Nam Thiên giật mình. Nhưng ngay sau đó, ông ấy nghe thấy một sự náo động đằng sau đội của mình. Sau đó, một người đàn ông mặc đồng phục vội vã chạy đến. Tổng tư lệnh, có người tới đây gây rối, định phá vỡ phòng tuyến. Xin ngài hãy ra lệnh. Người đàn ông chào rồi nói nghiêm túc. Gây rắc rối sao? Trịnh Nam Thiên liếc mắt nhìn Hà Vĩ Hùng. Mơ hồ đoán được là chuyện gì, bèn hét lên. Tất cả thắt chặt, tôi đi xem thử. Vâng. Anh Trịnh, tôi đi trước đã. Hà Vĩ Hùng khẽ gật đầu, rồi dẫn người đi. Trịnh Nam Thiên ngay lập tức sai bước ra lối đi ở bên ngoài. Thấy hàng trăm người đang chen chúc ở bên ngoài lối vào lúc này. Nhưng hàng trăm người này khí tức nồng đậm, ăn mặc kỳ dị và tất cả họ đều là phụ nữ. Không nghi ngờ gì nữa, đây là từ Hồng Nhan Cốc. Họ có vẻ không hài lòng vì con đường phía trước bị chặn lại. Bọn họ có ý định lao vào bên trong. Nhưng lính canh ở đây đều là những đặc công do Trịnh Nam Thiên truyền giao gấp từ các bên, được trang bị công nghệ hiện đại, không dễ gì có thể vượt qua được. Xét về vết đạn tại hiện trường và vết thương của hai bên, thì tại đây đã xảy ra mâu thuẫn từ trước. Khi Trịnh Nam Thiên đến, hai bên dường như có ý định đánh nhau, hiệp thứ hai. Tất cả dừng lại! Trịnh Nam Thiên hét lên. Cả hai bên dừng lại ngay lập tức. Những người lính ở đây giương súng, vẻ mặt nghiêm túc, vây quanh nhóm khách không mời này. Trịnh Nam Thiên đi đầu, nhìn về phía đội quân thiếu nữ toàn năng trước mặt, trầm giọng quát. Ai là người đứng đầu các người? Lão già, ông là người đứng đầu của lũ ngu ngốc này có đúng không? Cút ngay cho tôi. Bằng không, đừng có trách chúng tôi vô lễ. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi với mái tóc dài bước tới, hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Cô đến từ Hồng Nhan Cốc sao? Tôi khuyên cô nên đến từ đâu, quay về nơi đó đi. Muốn vào giúp kẻ khác, chúng tôi phải nhốt hết lại. Trịnh Nam Thiên lạnh lùng nói. Bắt chúng tôi sao? Dựa vào ông sao? Thực lực của ông là cái gì chứ? Tôi nhìn thoáng qua, ông cho rằng mình có năng lực này sao? Những đệ tử của Hồng Nhan Cốc này đều cười. Tuy nhiên, trong những giây tiếp theo, vô số khẩu súng đã nhằm vào các đệ tử này. Các người là cái gì? Dám nói chuyện với Tổng Tư lệnh như thế sao? Ông ta là ai chứ? Người phụ nữ cười khúc khích hỏi. Vị này chính là trưởng quản Nam Khu Trịnh Nam Thiên, Trịnh Đại Thống Lĩnh. Các người muốn chết ở đây sao? Người lính giận dữ hét lên. Chỉ huy sao? Người phụ nữ giật mình. Nghe này, Trịnh Nam Thiên thấp giọng hét lên. Các cô bây giờ chống lại cấp trên. Tôi khuyên tất cả các cô bị bắt hãy ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt của chúng tôi. Nếu các cô có thái độ thú tội, chúng tôi có thể xử lý nhẹ nhàng. Nếu không, cho dù bây giờ cô xông vào, phía trên sẽ bắt mỗi người phải chịu trách nhiệm. Khi đó, không chỉ cô mà cả những người nhà của cô cũng sẽ bị trừng phạt. Các cô hiểu ý của tôi không? Ngay khi điều này được nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy ghê tởm. Tuy nhiên, Trịnh Nam Thiên không biết rằng những người có thể trở thành đệ tử của Hồng Nhan Cốc đều đã bị tẩy não bởi cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Trong tâm trí của bọn họ, Hồng Nhan Cốc là nhà của bọn họ, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng giống như cha mẹ của bọn họ. Bây giờ cốc chủ Hồng Nhan Cốc đang gặp nguy hiểm, bọn họ có thể lo liệu gì nữa đây? Phế vật, tôi không muốn nói nhảm với ông nữa. Hôm nay nếu ông không nhường đường, chị em chúng tôi sẽ mở một con đường máu. Người phụ nữ đứng đầu vẻ mặt dữ tợn quát. Khi giọng nói này rơi xuống, tất cả các môn đồ đều rút kiếm sắc bén ra. Khi nhìn thấy điều này, đôi mắt giàn nua của Trịnh Nam Thiên đầy kinh ngạc. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một Hồng Nhan Cốc lại có thể khiến cho những người này điên cuồng, ngây thơ như vậy. Có vẻ như Lâm Thần Ni nói đúng, một số tổ chức quyền lực ngu dốt thực sự nên bị cấm. Những tổ chức như vậy tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Trịnh Nam Thiên vuốt râu nhìn chằm chằm, đặc biệt tức giận. Nhưng người bên kia quá lười để nói những điều vô nghĩa với ông ấy. Chỉ nghe nữ nhân la lên. Các chị em, mau cùng tôi xông vào cứu cốc chủ. Cứu cốc chủ. Đám đông la hét, ùa vào bên trong. Đại thống lĩnh, phải làm sao đây? Một người lính hỏi. Bắt tất cả lại, những kẻ ngoan cố giết ngay tại chỗ. Trịnh Nam Thiên hét lên. Hai bên lập tức hỗn chiến thành một nhóm. Cảnh tượng hỗn loạn tại thời điểm này, trung tâm của hàng thù. Trận chiến giữa cốc chủ Hồng Nhan Cốc và năm người tuyệt phạt rất mờ mịt tăm tối. Mặt đất nơi đặt hầm trú ẩn đều đã bị phá vỡ. Nước bên trong hồ đã bị thổi xuống còn hơn một nửa. Bụi bặm mù mịt khắp nơi trong không khí. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, người bê bết máu, đứng bên phải bờ hồ thờ hồn hền. Năm người tuyệt phạt xếp hàng đứng ở bên kia hồ, rừng rưng nhìn bà ta. Không nghi ngờ gì nữa, cốc chủ Hồng Nhan Cốc không phải là đối thủ của năm người này. Ngay cả khi bà ta sử dụng cấm thuật, mặc dù bà ta xem mình là một vị thần, nhưng không chống lại được năm người này, họ vẫn là bất khả chiến bại. Đây là sức mạnh của đại hội sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thì thào, sâu thẳm trong đôi mắt đỏ như máu toát ra vẻ sợ hãi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc biết chính xác cấm thuật này là cấp độ nào, thủ đoạn hy sinh 3.000 người để gia tăng sức mạnh, đúng là khiến cho người ta phẫn nộ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghĩ rằng mình không còn đối thủ trên thế giới này nữa. Sau cấm thuật, tự nhận là thần cũng không có gì quá đáng. Nhưng tại sao trong số 5 người được hội nghị cử đi, người nào cũng hơn bà ta? Một người trong số họ cũng đủ để chống lại bà ta. Nếu nói không sử dụng cấm thuật, sợ là chết không có chỗ chôn, có đúng không? Tiên đạo mà tôi theo đuổi mấy năm nay lại dễ dàng bị tổn khuyết trước đại hội. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, thân thể run lên, sắc mặt vô cùng khó coi, nắm tay siết chặt lại. Nhưng bà ta không cam tâm. Từng đó năm nỗ lực, vậy mà mất trắng. Trong lòng của bà ta giờ đây đã tràn đầy oán hận vô tận. Bà ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào năm người trước mặt. Tôi không tin, tôi không cam tâm, tôi nhất định phải mạnh nhất. Tôi là thần tiên. Bà ta gầm lên và lao về phía 5 người như điên một lần nữa. Khí tức cuồng bạo đầy toàn bộ hồ nước xuống gần một thước. Toàn bộ hồ nước sắp bị nứt ra. Gan bướng hồ đồ, trực tiếp chém đầu. Người bị tuyệt phạt không được thương xót. 5 người lao ra, 2 người nhảy trái phải, bay về hai hướng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. 2 người còn lại nhảy cao lên trời, rồi tiến thẳng vào ranh giới 10 mét. Còn lại đột ngột chui xuống hồ rồi biến mất. Chỉ còn lại một người, giơ tay vẽ hình cá đang bơi, toàn thân sôi trào như nước, quanh quần ở quanh người, sau đó ngưng tụ thành một long ấn cực lớn. Tử! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm lên, dùng chân đánh một cái, trực tiếp đánh vào đầu rồng. Tiếng nổ dữ dội vang lên, luồng khí hủy diệt đáng sợ và vô tận lan tràn xung quanh như những ngọn sóng, phát nổ ngay trên toàn bộ hồ nước. Cây cối xung quanh đều bị đổ dạp, gần như là không thể bám trụ. Một số lượng lớn ngôi nhà đã bị sập tan tành, mặt đất thậm chí còn nhiều vết nứt. Như thể có một trận động đất ở đây. Cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Như khi tất cả sức mạnh còn sót lại dần dần tan biến. Khi nhìn lại nơi đây, nhận ra rằng cú đánh kinh thiên động địa của cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn chưa phá vỡ được hàng phòng ngự của kẻ trước mặt. Anh ta vẫn đang thúc giục hơi thở, duy trì long ấn. Cái miệng khổng lồ của đầu rồng đều đặn, cắm những móng vuốt tấn công của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Những chiếc móng mảnh mai đâm sâu vào đầu rồng, làm cho tất cả những gì có thể xuyên qua ngực của kẻ phía sau đầu rồng. Nhưng lúc này, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể xâm nhập được. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cố hết sức đâm về phía trước. Toàn bộ khuôn mặt của bà ta cực kỳ gớm ghiếc, toàn thân đều tập trung vào bàn tay này. Tuy nhiên, bà ta không thể để cánh tay của mình vào đây được nữa. Bà còn không biết bà đang chống lại ai sao? Đồ ngu ngốc! Chuyện này nên kết thúc rồi. Người trước mặt cốc chủ Hồng Nhan Cốc với vẻ thương hại. Đó là một kiểu nhìn trên cao, bất khuất, như thể đang nhìn những con kiến. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc toàn thân run lên. Bà ta không thể quen với cái nhìn này, bởi vì bà ta thường nhìn tất cả chúng sinh bằng cái nhìn này. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại bị người khác nhìn đến như thế. Đừng! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc rít lên một cách cay đắng. Và giây tiếp theo, mặt hồ dưới thân của bà ta đột nhiên bắn tung tóe. Người bổ nhào xuống đáy hồ, trực tiếp lao lên, cầm lệnh bài tấn công. Cùng lúc đó, những người trên trời cũng đáp xuống, mang theo một lệnh bài chặt đầu của bà ta. Hai tuyệt phạt bên trái và bên phải cùng bắn vào nhau. Người trước mặt bà ta lúc này đập lòng bàn tay long ấn bay về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Sức tàn phá dường như phá tan mọi thứ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở to mắt, muốn giơ tay chặn lại, có thể tấn công tất cả các trái phải trên dưới. Làm thế nào bà ta có thể chặn tất cả các đòn tấn công đây? Cuối cùng, một bàn tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã bị người đàn ông trước mặt bà ta dùng tuyệt phạt đánh gãy, lộ ra xương trắng đến tận khuỷu tay. Thanh sắt từ bên dưới đập mạnh vào chân của bà ta, toàn bộ lòng bàn chân bị đập nát. Người bên trái đã trực tiếp chặt đứt cánh tay trái của bà ta. Người đàn ông ở bên phải đập lệnh bài vào cổ của bà ta. Trước khi bà ta có thể thốt ra một tiếng kêu đau đớn, lệnh bài đã đập mạnh vào đầu của bà ta. Đột nhiên, khuôn mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị nhuộm đỏ bởi máu nhỏ xuống. Cả người như một bóng ma. Nếu là một người bình thường, bà ta sẽ chết hoặc thậm chí là ngất xỉu. Tuy nhiên, cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn không bỏ cuộc mà hét lên một tiếng, đột nhiên mở miệng cắn vào người trước mặt. Người xuất thủ trước mặt còn chưa kịp phản ứng đã bị cốc chủ Hồng Nhan Cốc cắn vào cổ. Một miếng thịt đã bị bà ta cắn nát. Nếu ta sắp chết, người nhất định sẽ không thể bình an. Ta là thần, ta là thần. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhổ miếng thịt ra và hét lên. Rồi năng lượng trong cơ thể của bà ta trỗi dậy đột ngột. Không ổn rồi. Người xuất thủ trước mặt không để ý tới chỗ đau ở cổ, trầm giọng nói. Cô ta sẽ tự nổ tung bản thân. Ngăn bà ta lại. Bốn người còn lại vội vàng duỗi tay ra, cố gắng kiềm chế cốc chủ Hồng Nhan Cốc, nhưng đã không còn kịp nữa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên mặt hồ, toàn bộ Giang Thành rung động. Xung quanh hồ một mớ hỗn độn, cây cối bị đổ hết, nhà cửa bị hư hỏng. Một số người dân sống gần đó đã hốt hoảng mà chạy ra ngoài. Cái hồ khổng lồ này đã hoàn toàn khô cạn. Nước bên trong bị thổi bay, cá dưới đáy hồ đều bị chết do động đất. Thậm chí dưới đáy hồ còn xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Đá xung quanh văng tung tóe, bụi bay mù mịt. Sức mạnh của vụ nổ này đã vượt qua tên lửa. Cả năm người tuyệt phạt đều rơi từ không trung xuống đáy hồ khô bùn. Họ bị thương ở các mức độ khác nhau, trông rất xấu hổ. Đối với cốc chủ Hồng Nhan Cốc còn kinh khủng hơn. Bà ta bị gãy tứ chi, ngực bị hở, một bên mắt đã bị mù, miệng không ngừng nôn ra máu. Bà ta trông thật khổ sở. Đối với năm người tuyệt phạt, họ trông ổn hơn nhiều, nhưng họ vẫn bị thương. Rốt cuộc, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã tự nổ tung mình ở cự ly gần và sức mạnh hủy diệt đã hấp thụ hết. Nếu không phải năm người bọn họ bao vây, e rằng toàn bộ Giang Thành sẽ bị ảnh hưởng. Năm người nằm trên mặt đất hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Người bị thương nặng thứ năm đã nôn ra máu. Người tuyệt phạt đứng quần áo rách dưới với các vết thương ở ngực và ở vai các mức độ khác nhau. Mặc dù trông rất xấu hổ, nhưng năm người vẫn đứng lên, xếp thành một hàng và đi về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lúc này mới thở ra một hơi. Bà ta khó khăn mở một mắt duy nhất của mình để nhìn chằm chằm vào năm người một cách yếu ớt. Tiêu Bất Hồng, bây giờ chúng tôi sẽ tuyên bố tội ác của cô và lấy đầu của cô. Sau khi nói xong, Người cầm đầu lấy ra một thứ giống như là tờ giấy và đọc những chữ ở trên đó. Sau khi đọc xong một bên, người tuyệt phạt nâng lệnh bài trong tay, chuẩn bị chặt đầu. Chờ đã! Lúc này, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã cố gắng hết sức và hét lên. Theo quy định, cô có một phút để nói những lời cuối cùng. Thủ lĩnh của tuyệt phạt dừng lại, bình tĩnh nói. Những lời cuối cùng sao? Không, tôi không nói những lời cuối cùng. Tôi chỉ muốn nói vài lời với anh thôi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khàn giọng nói. Cô nói đi. Người đó bình tĩnh nói. Hôm nay, tôi không có gì để nói. Tôi bại. Đạo tôi tìm có thể không bằng đại hội. Đại hội không đơn giản như thế giới nghĩ. Người đàn ông tuyệt phạt nói với giọng khàn khàn. Thật sao? Có lẽ tôi không thể hiểu được. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi muốn hỏi anh. Một thời gian trước, người ta đồn rằng đội tài quyết Thiên Khải đã mất tích và không rõ tung tích của họ. Họ đang ở đâu? Đôi mắt bà ta rưng rưng, đầy khao khát. Nhưng chỉ thấy người tuyệt phạt lắc đầu. Bây giờ không liên lạc được với tài quyết Thiên Khải, nên không thể trả lời câu hỏi này của cô. Nhưng hai ngày trước, bọn họ đã nộp đơn xin tuyệt phạt thông lên trên cấp trên, nên chúng tôi tới đây. Vậy thì tôi đoán đúng rồi. Tôi đã đoán đúng rồi. Tài quyết Thiên Khải hẳn là do Lâm Thần Y điều khiển, nên mới dùng các người để đối phó với tôi. Hẳn là như vậy rồi. Hồng Nhan Cốc trù cười, ánh mắt đầy tự hào và oán hận. Bà ta tự hào rằng bà ta đã khám phá ra bí mật của Phan Lâm. Nhưng đáng tiếc, bà ta đã phát hiện quá muộn. Năm người tuyệt phạt hội nhíu mày như không nói gì cả. Vấn đề này không thuộc thẩm quyền của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ báo cáo. Người đứng đầu của tuyệt phạt hội nói. Tiêu Bất Hồng, cô còn lời nào muốn nói? Nếu tài quyết Thiên Khải bị Lâm Thần Y bức hại, các người sẽ đối phó với anh ta như thế nào? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười hỏi. Việc tàn sát tài quyết Thiên Khải là một sự khiêu khích nghiêm trọng đối với hội nghị. Điều này không bao giờ được phép. Những người như vậy sẽ bị trừng phạt và tất cả những người liên quan đến nó sẽ bị xóa sổ. Chúng tôi sẽ không bao giờ dùng thứ. Giọng nói đầy lạnh lùng và hung dữ. Đây là sự báng bổ. Đây là một sự xúc phạm. Không ai có thể kích động đại hội. Nếu không, điều chờ đợi bọn họ sẽ là sự trả thù nghiêm trọng nhất. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn. Được, được, được lắm. Như vậy tôi cảm thấy an tâm rồi. Đi đi, các người đi điều tra chuyện này nhất định do Lâm Thần Y làm. Các người mau giết anh ta, nói cho anh ta biết khi nào giết anh ta. Tôi sẽ đợi anh ta ở dưới đó. Tiếng cười điên cuồng, hoang tàn và ảm đạm. Những người tuyệt phạt hội nhìn nhau, trong lòng họ đã có sự nghi ngờ. Chúng tôi đã lưu ý vấn đề này. Tôi tin rằng sắp tới sẽ có người điều tra Lâm Thần Y. Điều Bất Hồng, bây giờ cô nên lên đường rồi. Người đàn ông tuyệt phạt hội một lần nữa nêu ra mệnh lệnh sắt đá. Được, được rồi, tôi sẽ đợi anh ta. Tôi sẽ đợi anh ta. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười to. Không sợ chết, chờ đợi hình phạt. Thiết lệnh như xương, thiết đào như ánh trăng, lạnh lùng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm phát ra. Tiêu Bất Hồng, tôi có thể, không thể cùng cô đi vào chỗ chết rồi. Lời vừa nói ra, cánh tay của tuyệt phạt hội cứng đơ rồi dừng lại. Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng nhìn thấy một người đàn ông với thân hình trần trụi, làn da như đồng và mái tóc dài trắng đang nhảy múa trong gió. Anh ta không biết đã đứng ở bên bờ sông từ lúc nào. Người đó chính là Phan Lâm. Cơn gió thoảng qua, anh vén mái tóc dài trắng như ánh trăng lên, trên khuôn mặt đôi con ngươi lãnh đạm long lanh. Đây là Phan Lâm, nhưng cũng hoàn toàn khác với Phan Lâm trước đây. Giờ phút này, tứ chi của anh không chỉ khôi phục thần kỳ, mà trên người còn có rất nhiều hắc tuyến. Những đường nét này đặc biệt đáng sợ và huyền diệu, bởi vì trên người Phan Lâm không có che lại như hình xăm, mà giống như là rắn độc trong cơ thể Phan Lâm chậm rãi vặn vẹo. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của năm người ngưng trọng. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở to mắt, nhìn Phan Lâm vẻ mặt hoài nghi. Bà ta cảm thấy sự kinh hãi toát ra từ Phan Lâm. Sự tức giận này bạo lực, tàn bạo, pha lẫn một mùi máu tanh nồng. Đây chắc chắn không phải là sức mạnh mà bà ta có thể sở hữu. Anh đã làm gì vậy? Tay chân của anh... Tại sao lại hồi phục được chứ? Và làm sao anh có thể có sức mạnh như vậy? Đây là sức mạnh của ai? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lên. Cả người như có chút điên cuồng. Đương nhiên là thực lực của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhìn bộ dạng không có chuyện gì xảy ra của người kia. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tức giận đến mức không thể chờ đợi được, muốn mở miệng cắn Văn Lâm thành từng mảnh. Đừng nói dối, anh không thể có loại sức mạnh này, hẳn là phải dùng một số phương pháp nào đó. Nói xem, anh đã dùng phương pháp gì để có được loại sức mạnh này? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm gừ. Phương pháp gì sao? Đương nhiên là cấm thuật. Phan Lâm mặt không hề cảm xúc nói. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, trên đời này, bà không phải là người duy nhất biết sử dụng cấm thuật. Hơn nữa, cấm thuật mà tôi thành thục chỉ có mạnh hơn. Cấm thuật sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc sững sờ. Nhưng ngay sau đó, bà ta đã phản ứng lại, cười đầy mỉa mai và khinh thường. Vì cấm thuật của anh mạnh hơn tôi, nên anh đã hy sinh bao nhiêu người để có được sức mạnh này? 6.000 người sao? 9.000 người? Hay là hàng chục nghìn người đây? Lâm Thần Y, nếu vậy, cuối cùng anh cũng là kẻ đạo đức già thôi. Dùng người tế sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới khi tôi học y, và tôi không bao giờ dùng người sống để làm vật tế, để thực hiện cấm thuật này. Phan Lâm lắc đầu. Vậy thì anh đã dùng cái gì, cái giá nào để có được cấm thuật này chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hỏi. Phan Lâm không nói lời nào, anh dường như không muốn trả lời vậy. Đó, hẳn là một phương tiện bẩn thỉu và hèn hạ, hẳn là như vậy. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn. Anh là Lâm Thần Y sao? Năm người tuyệt phạt trở nên cảnh giác, nhìn anh với ánh mắt như thiêu như đốt. Mọi người đã rất vất vả mới có thể giải quyết đại họa cho tôi. Để tỏ lòng biết ơn, tôi xin mời các vị đến Giang Thành nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi sẽ chiêu đãi các vị. Phan Lâm ôn tồn nói. Lâm Thần Y, anh không đủ tư cách để kết thân với chúng tôi, và chúng tôi không quan tâm đến chuyện của anh. Cho tôi hỏi, sự biến mất của tài quyết thiên khải có liên quan đến anh không? Về đơn xin tuyệt phạt, có phải là của anh không? Buộc tài quyết thiên khải đưa nó ra ngoài sao? Họ kiêu ngạo hỏi. Đối với những người như Phan Lâm, bọn họ căn bản không thèm coi ra gì. Sau tất cả, họ là đại diện của hội nghị. Anh cần phải thú nhận và nhận khoan hồng. Nếu anh dám nói dối chúng tôi, chỉ có một con đường chết đang chờ các người thôi. Khí tức của năm người vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta nghẹt thở. Nếu là một người bình thường, không dám có ý nghĩ lừa dối nào cả. Tuy nhiên, Phan Lâm ở thời điểm này thì đã khác. Anh không vội trả lời, mà hỏi. Nếu tôi bỏ tù tài quyết thiên khải và buộc họ đưa ra đơn xin tuyệt phạt, thì anh sẽ đối phó với tôi như thế nào đây? Tiêu diệt người thân và bạn bè không bao giờ dùng thứ. Người đứng đầu hét lên bằng một giọng nói trầm và mạnh mẽ. Nói cách khác, tất cả mọi người có quan hệ với tôi đều phải chết sao? Phan Lâm hỏi. Không được xem thường sự trang nghiêm, linh thiêng của hội nghị. Một khi có kẻ dám kích động đại hội sẽ nghiêm trị để đảm bảo uy nghiêm của đại hội. Vì vậy, phải tiêu diệt hết những kẻ có quan hệ để chấn động thế giới. Người đó lạnh lùng nói. Thật sao? Phan Lâm yên lặng gật đầu. Chuyện này tạm thời sẽ không thuộc về chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ báo cáo và cử người đi điều tra việc tài quyết thiên khải biến mất. Không phải là chuyện nhỏ. Lâm Thần Y, nếu đã làm vậy, thì nhất định sẽ không giấu giếm được đâu. Nên tôi khuyên anh ngoan ngoãn thú nhận tội lỗi, đừng đợi đại hội phát hiện. Hỏi tội thì mới thú tội. Lúc đó mọi chuyện đã quá muộn rồi. Thủ lĩnh của tuyệt phạt lạnh lùng nói. Như vậy, tôi nên rửa cổ chờ chết đúng không? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Hoặc chủ động thú nhận tội lỗi của mình. Trong trường hợp này, dù anh có chết đi chăng nữa, thì một phần lớn những người xung quanh anh vẫn có thể sống. Thủ lĩnh nói. Phan Lâm thở ơ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên nói. Thôi, tôi nhận tội. Kỳ thực tài quyết thiên khải đã bị tôi nhốt lại. Bọn họ đều ở trong tay tôi. Quả nhiên đúng là như thế. Cả năm người ngưng tụ ánh mắt, lạnh lùng nhìn Phan Lâm. Lời nói của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã khiến cho bọn họ nghi ngờ rồi. Lúc này Phan Lâm đột nhiên xuất hiện, bọn họ làm sao có thể không xem trọng đây? Tuy nhiên, không ai ngờ rằng Phan Lâm lại trực tiếp thừa nhận. Vậy thì... Lâm Thần Y, vậy anh hãy trở lại với chúng tôi. Chấp nhận sự trừng phạt của đại hội. Người tuyệt phạt hội nói và bước lên phía trước. Vì sự an toàn, trước tiên chặt đứt hai tay của anh ta, để anh ta không thể gây chuyện. Người đứng đầu nói. Đúng. Người đàn ông gật đầu, dùng năm ngón tay, dùng sức, trực tiếp ấn về phía bả vai của Phan Lâm. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, Phan Lâm đột nhiên duỗi tay ra, trực tiếp đâm vào trái tim của người tuyệt phạt. Rất nhanh, đã quá muộn để phản ứng, người đó nhanh chóng giơ tay chống cự. Nhưng... đã quá muộn. Một âm thanh nặng nề vang lên. Người tuyệt phạt hội bay ra ngoài ngay lập tức, nặng nề rơi xuống bờ đối diện. Khi anh ta tiếp đất, mặt đất anh ta chạm vào trực tiếp vỡ tung ra. Người đó nôn ra máu và nứt ngực. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã vô cùng sừng sốt. Tất cả những người tuyệt phạt hội chết lặng. Lâm Thần Y, anh đang làm cái gì vậy? Anh định trở thành kẻ thù của chúng tôi sao? Người đàn ông đứng đầu tức giận muốn giết người. Những người khác cũng vây quanh anh. Mọi người đều phẫn nộ bất bình. Đây là sự khiêu khích tột độ. Họ không thể chịu đựng được. Hội nghị cũng không thể dung thứ. Nhưng mà Phan Lâm đặc biệt bình tĩnh, bỏ tay xuống, nhẹ nói. Cho dù đối đầu với các người thì sao chứ? Các người giết tôi thì được, tôi không được phép giết các người sao? Bất luận là mấy người tuyệt phạt hay cốc chủ Hồng Nhan Cốc đều thất kinh trước hành động này của Phan Lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã không còn lối thoát, chỉ còn đường chết mà thôi. Nhưng Phan Lâm thì khác, anh đến đây có vẻ là đặc biệt đến để đối phó với năm người tuyệt phạt này. Đây là tuyệt phạt, là một siêu cấp tồn tại phía trên tài quyết thiên khải, là lưỡi đao sắc bén của hiệp hội. Chẳng lẽ là Lâm Thần Y định dẫn Dương Quang chống lại đại hội sao? Đó không phải là lấy trứng chọi đá hay sao đây? Nói cách khác, Dương Quang trước đại hội còn không bằng chứng, nhưng với sự ra tay của Phan Lâm, những kẻ tuyệt phạt không còn tỏ ra thương xót nữa. Lâm Thần Y, anh đã kích động đại hội, bỏ tù tài quyết thiên khải, thậm chí định giết người của đại hội. Anh không thể bào chữa được. Theo quy định của đại hội, chúng tôi sẽ đích thân đưa anh trở lại đại hội để xét xử. Nếu anh tiếp tục kháng cự, chúng tôi sẽ lập tức xử tử ngay tại chỗ. Người đứng đầu mặt như băng, lạnh lùng quát lên. Giết anh ta. Vâng. Ba người kia ngay lập tức xông lên. Người đàn ông phía xa cũng đứng dậy, vẻ mặt tức giận chạy về phía Phan Lâm. Nhưng lúc này, Phan Lâm so với lúc trước ở trong hầm trú ẩn, không kích đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh giơ tay lên, mặt đất bên dưới chân của người tuyệt phạt trước mặt như sụp đổ, cả người bị áp lực không khí cực lớn chấn động xuống đất, không thể diễn tả bằng lời. Nhưng hành động của Phan Lâm đã tạo ra cơ hội cho ba người còn lại của tuyệt phạt hội. Họ lao từ trái sang phải và đánh vào sườn của Phan Lâm, một lệnh bài sắt đáng sợ đánh tới phía trên anh, dường như có thể cắt vàng bẻ ngọc hủy sắt. Ba âm thanh phát ra, chỉ thấy ba lệnh bài khổng lồ bằng sắt cực lớn và đáng sợ gắn chặt vào cơ thể của Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không hề nhúc nhích, trên da cũng không có thương tổn gì. Thần thể võ thần sao? Thủ lĩnh tuyệt phạt lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn liền lao tới. Tuy nhiên, đã chậm một bước. Mỗi người trong số ba người đều trúng một đòn vào ngực. Cả người bay ra ngoài nặng nề rơi xuống đất. Mặt đất dưới lực lượng kinh khủng mang theo trên người đều vỡ nát. Cả người đều phun ra máu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng kinh ngạc. Thật là một sức mạnh kinh hoàng. Đây có phải là cấm thuật của Lâm Thần Y không? So với cấm thuật của bà ta, cấm thuật này còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Đây là loại cấm thuật gì vậy? Người này đã sử dụng loại phương pháp gì đây? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc có chút điên cuồng, trong mắt vẫn lộ ra dục vọng. Nhưng cơ thể hấp hối không đủ để khiến cho bà ta động đậy, nên bà ta chỉ có thể nhìn trận quyết đấu tuyệt đẹp này kéo dài. Bốn người đã bị đẩy lui. Thủ lĩnh của tuyệt phạt hội tiếp cận Phan Lâm. Anh ta mang theo xích Lâm Hàn Quang lóe lên, thở ra một hơi đỏ bừng, nhào vào ngực của Phan Lâm. Vào lúc đó, dường như có một lực tác động kèm theo và tiếng huýt sáo đặc biệt lớn. Như thể không gian sẽ bị biến dạng bởi cú đánh này. Phan Lâm không hề hoảng sợ, lập tức giơ tay ra chống cự. Thiết lệnh va chạm. Một lực lượng khủng bố và hủy diệt không thua gì tên lửa nổ ra tại điểm va chạm. Cả hai lùi lại hơn 10 bước trước khi dừng lại. Nhìn xem, cánh tay của người cầm đầu tuyệt phạt nhẹ nhàng run lên, nhưng cánh tay của Phan Lâm vẫn bình tĩnh vô sự. Thân thể chiến thần là thân thể bất khả chiến bại. Chỉ cần có thể duy trì nội lực thì khó có thể đột phá thân thể này. Tuy nhiên, thân thể này yêu cầu rất nhiều nội lực. Người bình thường đều có thể sử dụng. Duy trì một tiếng liền sẽ đào thiên. Tôi nghĩ anh tuổi không còn trẻ lắm. Thời gian luyện võ còn ít. Nội lực hẳn là không tiến xa. Tôi chỉ cần cùng anh đánh một trận. Chắc chắn anh sẽ thua. Thủ lĩnh tuyệt phạt hội trầm giọng nói. Vậy anh cho rằng anh mất bao lâu mới có thể phá vỡ võ công của tôi đây? Phan Lâm hỏi. Nửa giờ là đủ rồi. Thủ lĩnh tuyệt phạt nói. Vậy anh cho rằng anh có thể ở trong tay tôi bao lâu? Phan Lâm lại hỏi. Nhận xét này gợi lên sự tức giận của năm người tuyệt phạt hội. Họ là những người tuyệt phạt hội. Họ là sự tồn tại khiến cho thế giới phải run sợ. Bây giờ lại có kẻ dám nói với bọn họ điều như thế này sao? Người này cần phải bị bắt. Dựa trên danh tiếng của tuyệt phạt hội chúng ta, bao vây anh ta. Đám người rầm rầm trực tiếp tàn ra, vây công công kích Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm trực tiếp bỏ qua công kích của những người này, phát hiện ra người phụ nữ yếu nhất trong số 5 người liền trực tiếp lao đến. Người phụ nữ giật mình, Phan Lâm đã dùng một quả đấm đấm vào tim của cô ta rồi. Cô ta chưa kịp phản ứng, 5 đấm nổ tung như một tiếng sấm, thậm chí còn có một luồng khí màu xanh từ 5 đấm của anh ta. Không ai biết cú đấm này mang theo bao nhiêu sức mạnh. Người phụ nữ chỉ có thể cảm thấy áp lực dồn lên mặt khi cú đấm này ập đến. Cô ta vội vàng nhấc mệnh lệnh sắt lên và giơ ngang ngực. Nắm đấm đập mạnh vào tấm sắt, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Người phụ nữ nôn ra máu, bay ra ngoài và rơi xuống đất. Chỉ có điều lần này, bà ta có vẻ như khá khó khăn để đứng dậy. Nhìn vào thiết lệnh trên tay của bà ta, đã bị tách ra thành 2 mảnh. Cái gì? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc và 4 người tuyệt phạt hội còn lại đều chết lặng. Thiết lệnh, vậy mà đã bị vỡ sao? Thiết lệnh không phải được làm bằng sắt thông thường. Nghe nói rằng nó được làm bằng một mảnh kim loại thiên thạch quý hiếm với công nghệ hàng đầu của đại hội. Vô song và không thể phá vỡ. Tuy nó không phải là ma khí, nhưng sức mạnh không khác gì ma khí. Thiết lệnh trong tay của 5 người đã được truyền lại qua 600 năm. Nó đã là biểu tượng của tuyệt phạt và là vũ khí lợi hại cho bọn họ. 5 thiết lệnh này đã phá hủy rất nhiều thanh kiếm lừng danh. Nhưng ai có thể ngờ rằng hôm nay chúng đã bị bẻ gãy bởi một cú đấm chứ? Mọi người chết lặng, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Sư muội, một người tuyệt phạt hội kêu lên. Nhưng người lãnh đạo của tuyệt phạt hội biết rằng anh ta không được phân tâm vào lúc này, tuyệt đối không được dừng lại. Đánh, tiếp tục tấn công. Anh ta gầm lên, một lần nữa tung thiết lệnh trong tay, điên cuồng lao về phía Phan Lâm. 3 người còn lại cũng cố gắng hết sức để tấn công như vũ bão đối với Phan Lâm. Mặc dù công kích của bọn họ không thể gây ra bất kỳ tổn hại hay thương tổn nào cho Phan Lâm, nhưng mỗi một đòn đánh võ thần thân thể đều là phải chống lại, nhất định sẽ tiêu hao nội lực của Phan Lâm. Tuy nhiên lúc này Phan Lâm đã từ bỏ sự phòng bị. Anh nhìn chằm chằm vào người tuyệt phạt bị đánh ngã xuống đất, đột nhiên lao về phía đó. Đây rõ ràng là muốn giết chết người tuyệt phạt này, ngăn cản anh ta, lưới trời lồng lộng. Đám đông hét lớn, 4 người đều ném ra thiết lệnh. Đuôi thiết lệnh dường như có cơ chế, một sợi dây xích sắt màu đen tung ra, vừa múa lệnh, xích sắt liền trói chặt thân thể của Phan Lâm. Phan Lâm lập tức cố gắng bứt xích sắt ra, nhưng xích sắt chất lượng vô cùng khó giải thoát. 4 người còn lại cố gắng hết sức nắm chắc thiết lệnh không buông. Phan Lâm ánh mắt lạnh lùng, sai bước hết sức, cưỡng ép lôi kéo 4 người họ đi về phía người kia. 4 người bọn họ tuy rằng thúc giục toàn lực, nhưng về mặt thực lực có vẻ kém Phan Lâm một chút. 4 người bị Phan Lâm kéo một chút, mỗi người đều lao xuống đất, bị cưỡng chế kéo ra một khe núi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn cảnh này đến choáng váng. Phan Lâm trước đây mong manh như thế, suýt chút nữa bà ta đã giơ tay để hủy diệt. Vậy mà Phan Lâm bây giờ đã có thể chiến đấu với những kẻ này một đấu năm. Loại cấm thuật đào điên nào có thể khiến cho Phan Lâm có công pháp này chứ? Đột nhiên, cốc chủ Hồng Nhan Cốc thấy mình thật nực cười. Phan Lâm đã có biện pháp như vậy, còn định giết anh ta. Nếu anh ta dùng cấm thuật trước, không phải tự mình tìm chết sao? Có lẽ trong mắt người này, mình đã là người chết rồi, có đúng không? Tôi thật là kiêu ngạo. Cuối cùng thì tôi buồn cười như một tên hề. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười khổ, hai mắt mở to. Trong hốc mắt có chút nước mắt lăn dài. Bà ta thấy rằng sau bao nhiêu năm nỗ lực, mọi thứ đều vô ích. Có lẽ đây là quả báo. Lúc này Phan Lâm đột nhiên gầm lên một tiếng, cánh tay phồng lên, cơ bắp căng phồng, gân xanh đều nổi lên, sau đó cánh tay anh chấn động. 4 người tuyệt phạt hội bị bắn ra ngoài, rơi vào khoảng đất trống bên cạnh hồ nước khô. Ngay khi anh thoát khỏi xiềng xích của họ, Phan Lâm lập tức lao về phía người bị thương còn lại. Tên khốn, đừng có quá đáng quá! Người của tuyệt phạt hội nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy thiết lệnh gãy bên cạnh, lao lên về phía Phan Lâm. Hơi thở dồn dập, bà ta tung ra một luồng gió rít và chiêu thức đao pháp hủy diệt đâm thẳng vào Phan Lâm. Nhưng cho dù sức công phá của bà ta có kinh khủng và kinh người đến đâu, thì trước mắt thân thể võ thần cũng không có gì đáng nói. Phan Lâm mặc kệ mọi thứ, trực tiếp vươn tay bóp cổ của bà ta. Khuôn mặt của người phụ nữ thay đổi một cách kinh khủng, bà ta lập tức rút lui. Nhưng tốc độ của bà ta không nhanh bằng Phan Lâm. Bà ta bị túm cổ đập xuống đất kịch liệt. mặt đất chấn động, bị vỡ ra. Đầu của người tuyệt phạt hội làm tan nát cả một vùng trên mặt đất. Uy lực kinh người khiến cho bà ta choáng váng. Vừa hồi phục đã bị Phan Lâm dùng một tay bóp mạnh và nhấc lên. Sức mạnh khủng khiếp khiến cho bà ta không thể thở được. Cô bị vặn vẹo, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Bà ta cảm thấy mình gần như là bị Phan Lâm bóp cổ đến chết. Sư muội, cứu người, mau dùng chiêu đó, nhanh lên. Bốn người đàn ông tuyệt phạt hội cùng nhau hét lên, hốc mắt mỗi người đều như sắp nứt ra, gào lên. Thấy bọn họ không biết đã thi triển ra kỹ thuật gì, trên người ai cũng tràn ngập ánh sáng và chói mắt. Khi đến gần Phan Lâm, cô gái trong tay Phan Lâm cũng tràn ngập ánh sáng. Dưới ánh sáng bao phủ này, sức mạnh của người phụ nữ đột nhiên tăng lên rất nhiều. Phan Lâm khó có thể dùng một tay để bóp cổ bà ta. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, còn người xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, lập tức giơ tay bóp chặt bả vai của Phan Lâm. Sau đó chính mình phủ lên người của Phan Lâm, ý định khóa chặt anh ta. Cơ hội tốt, khai! Bốn người còn lại đều xông lên, mỗi người dùng lòng bàn tay đánh vào thân thể của Phan Lâm. Trong phút chốc, khí tức của tất cả mọi người đều buông ra, bao phủ lấy Phan Lâm. Phan Lâm trực tiếp bị khí tức kinh hãi này bao phủ, cả người giống như một cái kén. Thủ lĩnh tuyệt phạt hội lập tức quấn lại dây xích sắt quanh người của Phan Lâm, sau đó đóng đinh chặt chẽ xuống đất, hoàn toàn nhốt anh lại. Mọi chuyện xong xuôi, họ vọt tới Phan Lâm, hai tay đè ở lồng ngực của Phan Lâm, thấp giọng quát. Lâm thần y, tôi muốn tinh luyện anh khi còn sống, khai! Thần khí bạo ngược từ trong cơ thể anh ta tràn vào Phan Lâm. Một cỗ khí bay thẳng lên trời, thẳng vào hùng vĩ như một chiếc vòi rồng. Vô số người ở trong giang thành đều ngẩng đầu cảm thán. Cái này là cái gì vậy? Bão táp sao? Hướng này dường như là... Hướng của hầm trú ẩn không kích bị bỏ hoang ở ngoài ô. Đi xem một chút. Xem cái gì đây? Bị phong tỏa rồi, không ai ra vào được đâu. Tại sao lại bị chặn chứ? Tôi không biết. Hình như là có một cuộc tập trận quân sự. Tôi thấy rất nhiều người mặc quân phục đứng ở đó. Người ở Giang Thành bàn tán xôn xao, nhiều phóng viên cũng đổ xô đến đó, cố gắng tìm hiểu một số tin tức lớn. Tuy nhiên, trong mắt của người Dương Quang, những cảnh tượng này thật đáng lo ngại. Thật là kinh hồn táng đàn. Đây là cường giả xuất thù sao? Hà Vĩ Hùng trợn to hai mắt, nhìn về phía ngoại vi, nơi hầm trú ẩn bỏ hoang. Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ lạ này, không thể tưởng tượng nổi. Trước sức mạnh này, chúng ta đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lâm Thần Y thật sự có thể đối phó với sức mạnh đáng sợ như vậy sao? Hà Vĩ Hùng hít sâu một hơi trầm giọng nói. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Cấp độ đánh nhau này không phải là anh và tôi có thể đối phó đâu. Đi nhanh thôi. Xe đã sắp xếp ở đâu? Tất cả đã sẵn sàng. Được, đi nhanh thôi. Hai người rời khỏi ngoại ô, trực tiếp lên xe, chạy về phía Giang Thành. Các bạn vừa nghe xong tập số 196 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.